Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1090. Bệnh của đóa đóa trần rồi cũng không biết xét đại đế tại Long Giác Thành đại tẩy trừ. Trên thực tế, những cái này xác thực cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là sớm ngày đến Nhật Diệu Hỏa Sơn, bởi vì đóa đóa chứng bệnh rét lạnh lại bắt đầu phát tác. Ba ba, đóa đóa lạnh quá, tan ra còn có thể nhanh lên nữa sao? Đã là nhanh nhất, theo tốc độ này khoảng 2 ngày liền có thể đến Nhật Diệu Hỏa Sơn. Xem tại T, D, U, I, E, N, I, I. Trần Dụ gật gật đầu, vừa rồi hắn là quan tâm tất loạn, kỳ thật tan ra thực lực cùng tốc độ phi hành vượt xa sư T, H, U, V, Q, Q, U. So với có thể 2 ngày đến Nhật Diệu Hỏa Sơn, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Đó đó, ba ba cho ngươi hát một bài a. Nghe Trần Dụ có điểm sai giọng tiếng ca, tan ra lúc trước còn cảm thấy buồn cười, chậm rãi không khỏi nhớ tới hồi nhỏ cùng muội muội lo gen sống nương tựa lẫn nhau tình hình, nội tâm bỗng nhiên có điểm ê ẩm cảm giác, loại nào đó hận ý cùng sợ hãi không có lý do mà phai nhạt vài phần. Tại ngày tiếp nối đêm chạy đi, rốt cuộc tại ngày hôm sau buổi chiều đã tới vùng Nhật Diệu Hỏa Sơn. Đó cũng không phải một tòa núi lửa, mà là khổng lồ dãy núi lửa, chính như Nhật Diệu kỳ danh đồng dạng. Rất nhiều miệng núi lửa thỉnh thoảng sẽ toát ra như thái dương lập lòe hào quang, bạo phát không ngừng quanh năm lưu chảy nóng bỏng nham tương. Nơi này mặc dù là Hồng Ưng Vương quốc cảnh nội, nhưng bởi vì hoàn cảnh quá bức ác liệt, căn bản cũng không có người ở. Đây bên trong núi lửa rất nhiều, địa vực khoảng cách rất lớn, tan ra, ngươi có biết hay không hỏa nguyên tố nhân trụ sở ở nơi nào? Tan ra lung lay to lớn đầu. Địa phương dù quái này quá nóng, ta chỉ là tại trước đây thật lâu cùng một đầu hồng long ngẫu nhiên đến qua nơi này, cũng không có tỉ mỉ thăm dò qua. Được rồi, ngươi có thể đi. Trần Dụ gật gật đầu, mang theo The The Jin cùng đóa đóa đã bay hạ xuống. Nghĩ nghĩ, một cái hắc sắc bình dược tề xuất hiện ở thánh long trước mắt. Chuyện lúc trước ta đã biết là hiểu lầm, chai này phục hoạt dược tề cho ngươi coi như là thù lao. Phục hoạt dược tề. Tan ra sáng lên, đây chính là đại tôn sư mới có thể phối trí dược tề. Ở thế giới đã không còn đại tôn sư này, có thể nói có một không hai bảo vật. Đó đó đối với tan ra vẫy vẫy tay. Đại thúc, ngươi không phải người xấu, hẹn gặp lại. Tan ra vô ý thức mà phất phất tay. Bỗng nhiên phản ứng lại, mặt xà đỏ lên, hóa thành một đạo bạch quang như thiểm điện biến mất ở phía chân trời. Con gái của ngươi lực sát thương lớn hơn ngươi nhiều. The The Jin sờ lên đóa đóa khuôn mặt nhỏ nhắn. Sát thương, sát thương. Đóa đóa đắc ý múa qua múa lại nắm tay. Không có biện pháp, nữ nhi này như mẹ của nàng, nhất tiếu huyên thành, bất chiến khuất nhân chi binh. Trần Dụ giả bộ thoải mái mà chớp chớp mắt. Những ngày này bởi vì đó đó tình huống, hắn và The The Jin đều thừa nhận to lớn tinh thần áp lực. Khó được thoáng thả lỏng một chút tâm tình căng thẳng. Miệng lưới trơn tru. The The Jin lắc đầu. Hay là nghĩ cách biện pháp làm sao tìm được đến hỏa nguyên tố nhân A. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp khá ngốc. Trần Dụ bưng kín đóa đóa lỗ tai. Ngươi cũng che lỗ tai à? Quả nhiên là biện pháp khá ngốc. The The Jin lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá ta cảm thấy ngươi càng ngốc chính là vì cái gì không đem chúng ta thu nhập tháp huy hoàng đâu này. Được rồi, ta thừa nhận. Ngươi đúng, nữ nhân thông minh. Trần Dụ nhún nhún vai. Chốc lát sau, thiên không tử sắc tinh quang lập lòe, lập tức một cái xuyên thấu lực rất mạnh thanh âm bao phủ toàn bộ chủ núi lửa khu vực. Ô ma tôn, thủy nguyên mảnh vỡ hỏa hệ. tuy chỉ có ngắn ngủn hai cái từ, nhưng Trần Dụ tin tưởng chỉ cần U Ma Tôn nghe được Thủy Nguyên mảnh vỡ hỏa hệ, nhất định sẽ lập tức đi ra. Quả nhiên, ước chừng 20 phút sau, ba đạo hào quang xuất hiện trong tầm mắt. Bạch sắc, thanh sắc, hồng sắc. Quang Minh Tam Quân Vương. Trần Dụ thở dài một cái, thu hồi cực tinh biến. Mặc dù ở trong trí nhớ của Nguyên Tố Quân Vương, lấy ngụy thần cấp thực lực tới đây sảng kêu gọi đầu hàng, ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Quang Nguyên Tố Quân Vương đen cắt lơ vẻ mặt quái dị. Phong Nguyên Tố Quân Vương xe điên trong mắt hào quang lấp lánh. Thực lực của ngươi tiến cảnh khiến ta kinh ngạc, bằng hữu của ta Trần Dụ. Ta không giống hai cái này dối trá ra hỏa ra thích quanh co lòng vòng. Hỏa Nguyên Tố Quân Vương U Ma Tôn tính tình nóng nảy nhất, vô cùng cấp bách mà hỏi thăm. Thủy Nguyên mảnh vỡ hỏa hệ ở nơi nào? Nói rất dài dòng. U Ma Tôn lập tức xen vào một câu. Vậy nói ngắn gọn. Trên thực tế, ta xác thực tìm được Thủy Nguyên mảnh vỡ hỏa hệ. Trần Dụ nhìn ba vị biểu tình khác nhau Nguyên Tố Quân Vương thở dài một hơi. Thế nhưng có một việc, ta cũng cần trợ giúp của các ngươi. Sau đó không lâu tại Hỏa Nguyên Tố Nhân trụ sở Xí Diễm Chi Điện, đang nghe hết Trần Dụ đơn giản mà giảng thuật đoá đoá tình huống sau, Hỏa Nguyên Tố Quân Vương U Ma Tôn nhìn tại dung nham cùng hỏa diễm đắp nên trong cung điện, bay tới bay lui cao hứng bừng bừng tiểu ra hỏa thiêu đốt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Dụ, nhà của ngươi có phải hay không cùng Xí Diễm Chi Điện không sai biệt lắm? Trần Dụ rất không lời, trong nhà người mới đều là hỏa, được rồi. Nơi này xác thực đều là hỏa. Xe đin lắc đầu. Ngươi ví von cùng tính tình của ngươi đồng dạng thối. Ô Ma Tôn, ngươi phải nói tiểu nha đầu này là một vị khoác lên da người hỏa nguyên tố nhân. Cái ví von này càng thối, Trần Dụ càng thêm không lời. Ba vị điện hạ, ta biết Thủy Nguyên mảnh vỡ hỏa hệ xuất hiện để cho tâm tình của các ngươi vui sướng. Thế nhưng ta cùng thê tử của ta lại là lo lắng, xin hỏi có biện pháp nào tương trợ nữ nhi của ta thoát khỏi thống khổ. Ô Ma Tôn tỉ mỉ nhìn đóa đóa, lộ ra vẻ hoài nghi. Tiểu nữ hài tử kia, thực là các ngươi thân sinh hài tử. Nếu người khác hỏi như vậy ta sẽ không khách khí chút nào cho hắn một quyền. Trần Dụ nhíu nhíu mày. Ta là tới tìm kiếm tương trợ. Nghiêm túc hỏi một câu, như thế nào chữa cho tốt bệnh của đóa đóa? Nếu như các ngươi thật sự có biện pháp, thật coi ta là bằng hữu thỉnh thành thật trả lời. Ta cũng là rất nghiêm túc, nàng thực là nữ nhi của các ngươi. Trần Dụ vốn là muốn đi tới đây, Hỏa Nguyên Tố Quân Vương hẳn có biện pháp cứu chữa quả quyết. Nào biết được đối phương lại là vô lễ như vậy mà trêu chọc. Trong nội tâm trồng chất áp lực nhất thời phát ra quát. Ô Ma Tôn. Trần Dụ. The Jin kịp thời đè xuống Trần Dụ. Ba vị điện hạ, bởi vì quan hệ đến nữ nhi an nguy, cho nên trưởng phu của ta có chút thất thố. Thỉnh thông cảm. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta từng nghe Trần Dụ nói qua. Quang Minh Tam Quân Vương có thể cũng coi là có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Nhất là Phong Nguyên Tố Quân Vương xe điên điện hạ, mà đối với U Ma Tôn điện hạ cùng Đen Cắt Lơ điện hạ tới nói, Trần Dụ có thể tuân thủ lời hứa tìm đến Thủy Nguyên mảnh vỡ quang hệ cùng Thủy Nguyên mảnh vỡ hỏa hệ cũng hẳn là một vị hết lòng tuân thủ hứa hẹn bằng hữu. Như vậy, ta nghĩ đầu tiên xác định một sự kiện đó đó tình huống có nặng lắm không? The Jin nữ sĩ, lực quan sát của ngươi làm cho người tán thưởng. Xe đi mở miệng. Chỉ bất quá, con gái của ngươi tình huống so với trong tưởng tượng của ngươi càng đặc thù. Đúng vậy. Ô Ma Tôn tiếp lời nói. Tiểu gia hỏa này trên người ẩn chứa lực lượng khí tức, cho ta cảm giác là mênh mông mà thân thiết. Không chỉ như thế, nàng còn có thể có được loại nào đó cổ xưa mà hiếm thấy huyết mạch chi lực. Cho nên ta mới muốn hỏi rõ ràng, nàng có phải hay không là các ngươi chân chính nữ nhi? Trần Dụ cũng chầm chậm tỉnh táo lại. Thật xin lỗi, Ô Ma Tôn, ta vừa rồi quá gấp gáp. Ta càng ra thích bụng dạ thẳng thắn bằng hữu. Ô Ma Tôn lắc đầu. Đáng tiếc ta bây giờ trạng thái còn lâu mới là đối thủ của ngươi, bằng không muốn hảo hảo đánh nhau một trận mới thắm thiết. Thu hồi ngươi không tốt đam mê, đừng đi lệch đề. Đen Tắc Lơ mở miệng nói. Hai vị, với tư cách là nguyên tố quân vương, chúng ta vô cùng cảm tạ các ngươi mang về thủy nguyên mảnh vỡ. Các ngươi là nguyên tố quân vương thừa nhận chân chính bằng hữu. Hiện tại các ngươi cần tương trợ, chúng ta đương nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Trước mắt trước muốn biết rõ đoá đoá chuẩn xác tình huống mới có thể lựa chọn chính xác phán đoán cùng phương pháp. Lời khách khí ta cũng không muốn nói nhiều. The The Jin gật gật đầu, thẳng thắn nói, ta đến từ ma giới, là Áp Mô Đút vương tộc. Chúng ta đúng là đoá đoá cha mẹ. Bất quá ta lúc trước mang thai rất có thể cùng ta tiếp nhận. Trần Dụ truyền tới một loại đặc thù lực lượng có quan hệ. Chính là ở dưới loại lực lượng này, ta hoàn thành Áp Mô Đút vương tộc lần thứ 5 Niết Bàn, sau đó mang bầu đứa bé này. Đặc thù lực lượng. Đen Các Lơ nhìn Trần Dụ một cái. Không biết ba vị có nghe qua hay không, Phượng Hoàng, loại này tồn tại. Phượng Hoàng. Đen Các Lơ vỗ đầu một cái. Trách không được ta ở trên người nàng cảm nhận được loại trình độ đó hỏa hệ thân hòa độ. Phượng Hoàng là thượng cổ ma thú, có được cường đại sức chiến đấu, hơn nữa có thể ở trong hỏa diễm Niết Bàn trọng sinh. Bất quá, tại kinh lịch một lần nào đó hảo kiếp, đã không sai biệt lắm tuyệt tích, không nghĩ được bây giờ còn có Phượng Hoàng tồn tại. Nhưng nàng trước mắt tại sao là nhân thân? Ta đã từng trùng hợp ấp nở một cái Phượng Hoàng, giống như thân nhân, bởi vì cái nào đó ngoài ý muốn. Trần Dụ đem cánh tay trái hỏa Phượng Thánh Ngân bày ra. Nhưng nàng cũng không có chân chính chôn vùi, mà là gửi lại ở trong ấm ký này. Các ngươi khả năng nhìn không thấy, nhưng trên thực tế Thánh Ngân này là tồn tại. Về sau, ta cùng với The The Jin trở thành vợ chồng, đó đó rất có thể là thông qua loại phương thức này chuyển sinh thành nhân thể trọng sinh làm nữ nhi của chúng ta. Đen Các Lơ trầm ngâm nói, đây có thể giải thích vì cái đó đó gì như vậy ra thích hỏa hệ hoàn cảnh, nhưng đó cũng không phải mấu chốt chỗ nghi vấn. Cho dù là Phượng Hoàng cũng sẽ không có được như vậy huyết mạch. Theo như lời các ngươi cổ xưa huyết mạch không phải là Phượng Hoàng. Cái này cực kỳ vượt ra Trần Dụ dự kiến. Nàng gửi lại tại thân thể của ngươi, sau đó thông qua cơ thể mẹ sinh ra. Xe xe Đin đánh giá một hồi The The Jin, lắc đầu cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Trần Dụ. Không chỉ là xe xe Đin, Ô Ma Tôn cùng Đen Các Lơ cũng nhìn về phía Trần Dụ, thấy hắn có chút sợ hãi. Ta làm sao vậy? Hai cái khả năng, một cái là chính đoá đoá nguyên nhân, một cái là ngươi. Xe xe Đin hàm chứa thâm ý nói. Bất kể là cái nào nguyên nhân, ta cũng có thể chuẩn xác mà trả lời ngươi. Đoá đoá loại tình huống này cũng không phải bệnh. Không phải là bệnh. Trần Dụ cùng The The Jin đồng thanh nói ra. Đây hẳn là một loại huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Đen Tắc Lơ nghiêm nghị nói, cũng không phải là Phượng Hoàng huyết mạch, bởi vì nàng nguyên bản liền có được thuần chánh nhất Phượng Hoàng chi lực. Loại này huyết mạch 10 phần hiếm thấy, có thể nói tiếp cận nhất trung cực tồn tại. Hoặc là nói là dễ dàng nhất đụng chạm đến tối trung cực đường tắt. Trung cực. The The Jin cùng Trần Dụ hai mặt nhìn nhau, The The Jin nhìn không được mở miệng nói. Đoá đoá có được tiếp cận nhất trung cực huyết mạch. Có thể là đoá đoá, cũng có thể là hắn. Đen Các Lơ nhìn Trần Dụ, cuối cùng lại là nói với The The Jin một câu. Kỳ quái là trên người của ngươi cũng có một điểm, hẳn là hắn hoặc nàng nguyên nhân phát sinh loại nào đó chuyển di mà được lợi không nhỏ. Chuyển di, được lợi. The The Jin lộ ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên đã minh bạch cái gì. Lần thứ năm niết bàn, chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1091. Ngưng hỏa tinh xa, ta còn cần xác nhận một phen. Trần Dụi, the Jin nữ sĩ thỉnh đem tay của các ngươi cho ta, buông lỏng tất cả lực lượng, không nên kháng cự. Đen các lơ tay phát ra ấm ánh bạch quang. The Jin cùng Trần Dụi theo lời vươn tay, đen các lơ cầm chặt hai người tay, nhắm mắt lại, bạch quang đem hai người bao bọc lại, lấp lánh bất định. Nửa ngày, hào quang tiêu thất, đen buông lỏng tay ra, nhìn Trần Dụi, ánh mắt lộ ra một cỗ thâm ý. Theo lý thuyết, ngươi loại quang diệu chi thể này càng dễ dàng bị quang nguyên tố chi tâm dò xét ra. Nhưng vô cùng ngoài ý muốn, ta không có bất kỳ tính thực tế phát hiện, coi như là theo như lời ngươi loại nào đó thánh ngân cũng không cách nào phát giác. Ta chỉ là dựa vào loại nào đó bản năng mơ hồ mà cảm giác được, trên người của ngươi ẩn chứa vô biên vô hạn mênh mông chi lực, tựa như cùng vũ trụ thâm bất khả chắc. Hoặc là nói, ngươi có bí mật đã xa xa vượt qua ta có khả năng dò xét hạn độ. Phong nguyên tố quân vương cùng hỏa nguyên tố quân vương kinh ngạc mà liếc nhau. Quang nguyên tố quân vương nguyên tố chi tâm có được, dòm phá, hết thảy năng lực, nhất là loại này xâm nhập trong cơ thể dò xét, coi như là ngụy thần cũng không có khả năng ẩn nấp năng lực của mình. Nhưng mà đen các lơ cư nhiên nói Trần Dụi bí mật đã vượt qua hắn có khả năng dò xét hạn độ. Trần Dụi trong lòng biết rõ ràng đây là siêu cấp hệ thống nguyên nhân. The Jin nữ sĩ, ngươi đồng dạng làm cho người khó có thể tin. Nếu như theo như lời ngươi, Niết Bàn là ma giới áp mô đút vương tộc loại nào đó thiên phú. Đen các lơ quay đầu nhìn về phía The Jin. Ta có thể báo cho ngươi, loại đó thiên phú chân chính huyền bí là tìm kiếm từng bước một tiếp cận loại nào đó ban sơ nhất huyết mạch, từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh nhất. Loại này lấy thấp bác cao quá trình là tương đối nguy hiểm, không để ý sẽ hôi phi yên diệt. Theo ngươi trạng thái đến xem, hẳn là bị loại nào đó huyết mạch mạnh hơn dẫn đạo cũng dung hợp thành công. Ở trong quá trình này, loại đó huyết mạch có một phần nhỏ bảo tồn tại trong cơ thể của ngươi, còn dẫn phát đặc biệt biến hóa, khiến cho ngươi lấy được lực lượng cường đại. Ta có thể đủ cảm giác được thực lực của ngươi tiến cảnh vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa lấy ngươi bây giờ bán thần sơ đoạn tầng thứ, có khả năng chống lại bán thần trung đoạn tồn tại. Đen cắt lơ lời nói này để cho Trần Dụi nhớ tới phân tích chi nhãn biểu hiện trên người The Jin, hỏa phượng hoàng quyến cố. Mà bản thân hắn là hỏa phượng hoàng quyến luyến. Những cái này hẳn là đều là đóa đóa nguyên nhân. Đen cắt lơ phán đoán xác thực tương đối chuẩn xác. The Jin tại lúc trước huyết sát đế quốc trên vũ đấu tỉ thí, loại đó đặc thù lực lượng đã bắt đầu hiển lộ đầu mối. Chính The Jin cũng đã nói đóa đóa đưa cho nàng 10 phần lực lượng cường đại. Chỉ là tiêu hóa một bộ phận. Về phần siêu giai đối kháng, tại Long Giác Thành Đúc cùng bán thần trung đoạn tan ra chiến đấu chính là tốt nhất xác minh. Tuy The Jin băn khoăn đến chính mình ma tộc quan hệ, để tránh tiết lộ lực lượng nhiều hơn lúc Trần Dụi đến nơi đã thu tay lại. Nhưng nàng lúc trước đang cùng tan ra đối kháng, cũng không có rơi vào hạ phong, huống chi ôm ập đóa đóa bất lợi nhân tố. Tiếp cận ban sơ nhất huyết mạch. The Jin chú ý tới đen các lơ theo như lời, niết bàn, bí mật. Đúng vậy, mới bắt đầu huyết mạch cực kỳ cường đại, tuy phân tán thành 7 cỗ. Nhưng tương đối mà nói, ngươi nhất mạch này vốn có tư chi lực hẳn là tối tinh túy tồn tại. Hư. Trần Dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong tay hiện ra một kiện áo choàng tới. Cái này các ngươi gọi là gì? The Jin nhận ra Trần Dụ trong tay áo choàng chính là một trong 7 thần khí âm ảnh áo choàng, mà Xe Đin đã gọi ra nó khác một cái tên. quả nhiên là tư chi chương. Phong, hỏa, thủy, thổ, quang, ám, tư. Trần Dụ có chút hiểu được. Theo như lời ngươi, phân tán bảy cỗ huyết mạch, có phải bảy loại này hay không? Không sai. Đen Tắc Lơ cao mày nói. Vừa rồi ngươi lại như thế nào xuất ra tư chi chương? Trừ phi là tán thành huyết mạch người, bằng không coi như là không gian đạo cụ, cũng không thể thu nhập nó. Có cái bí mật, ta dứt khoát hướng ba vị điện hạ công khai á. Ta hy vọng có thể đạt được một cái đáp án chuẩn xác. Trần Dụ nói qua, trong tay lại hiện ra một thanh trường kiếm, quang minh tam quân vương lần nữa động dung. Quang chi chương, không còn có thổ chi chương, hỏa chi chương. Nguyên tố nữ thần tại thượng. Ô ma tôn kinh sợ hô lên. Chí cao chi vật bảy bộ phận vậy mà đều đủ, chẳng lẽ muốn tái diễn? Lời của ô ma tôn không có nói tiếp, Trần Dụ lập tức truy vấn. Chí cao chi vật là cái gì? Bảy kiện vật phẩm này đến cùng bí mật gì? Ta đã không phải là lần đầu tiên nghe nói những cái này, thế nhưng thủy chung không có đáp án. Với tư cách là chủ nhân của chúng, đã từng và hiện tại cũng thế, ngươi hẳn là so với chúng ta càng thêm rõ ràng. Đen Tắc Lơ thật sâu nhìn Trần Dụ một cái. Trách không được, ta đối với ngươi có loại cảm giác đó, trách không được con gái của ngươi lại có như vậy huyết mạch. Ta có thể khẳng định mà nói, các ngươi đều hiểu lầm. Trần Dụ kiên quyết mà lắc đầu. Hắn đã không phải là lần đầu tiên bị như vậy hiểu lầm, xem ra bảy thần khí lần nữa đã trở thành hiểu lầm đích căn nguyên. Đó là mình có được loại đó lực lượng, về phần này bảy kiện đồ vật, nghiêm khắc mà nói, ta cũng không phải chúng chân chính chủ nhân, mà là dùng một loại tương tự bí thuật phương pháp, miễn cưỡng khống chế lực lượng của bọn nó mà thôi. Xe đin xen vào một câu. Mặc kệ người là làm thế nào, ngươi bây giờ chính là chủ nhân của bọn nó. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Xa xa bay lượn đùa nghịch ồn ào đó đó bỗng nhiên run lên, bắt đầu run rẩy, thân thể rơi thẳng xuống. Trần Dụ cùng khe the xin vẫn luôn tại chú ý nữ nhi hướng đi, cơ hồ là đồng thời phát động. Cuối cùng Trần Dụ nhanh một bước, kịp thời đem nữ nhi tiếp được. Ba ba, ta lạnh quá. Đó thanh âm trở nên yếu ớt. Sẽ không có chuyện gì đâu, bảo bối. Trần Dụ trong lòng run lên, ôm chặt nữ nhi nhanh chóng trở nên lạnh thân thể. Ba ba, không khóc. Tiểu nha đầu vươn tay vuốt Trần Dụ có chút đỏ lên hốc mắt. Cảm giác được cái tay nhỏ bé lạnh buốt, Trần Dụ cố nở một nụ cười. Ba ba chỉ là con mắt không thoải mái, cũng không có khóc, đó cũng phải dũng cảm lên a. Ừ. Đó cuộn tròn lấy thân thể nhỏ, run rẩy không có lên tiếng nữa, the xin theo trong tay Trần Dụ tiếp nhận đó, chặt chẽ mà ôm vào trong ngực. Trần Dụ trong chớp mắt về tới trước mặt Tam Quân Vương. Ta hiện tại không muốn biết bất kỳ bí mật, ta chỉ muốn biết nữ nhi của ta như thế nào mới có thể thoát khỏi loại thống khổ này. Đen Tắc Lơ lắc đầu. Ta hiểu tâm tình của ngươi, ta nói rồi, nàng cũng không phải bệnh, mà là huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu. Đây là một cách tự nhiên mà tất nhiên quá trình, không thể tránh né. Chỉ cần thức tỉnh thành công, nàng sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng tiềm lực. Chỉ là rất có thể là theo như lời ngươi chuyển sinh, hoặc là nguyên nhân khác. Cái thức tỉnh này có chút sớm. Xe điên tiếp lời nói. Kỳ thật đây đều là bình thường hiện tượng, vấn đề không lớn. Đợi đến thức tỉnh thành công, hết thảy không thoải mái bệnh trạng tự nhiên sẽ biến mất. Ngươi hẳn là lo lắng cũng không phải cái này, mà là một chuyện khác. Loại này huyết mạch thức tỉnh tồn tại tương đối hung hiểm, một khi thất bại, không chỉ sẽ lực lượng mất hết, còn có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Trần Dụ nhìn the xin cùng nữ nhi một cái, chém đinh chặt sắt nói. Ta không muốn nàng có cái gì khó có thể tưởng tượng lực lượng, ta chỉ cầu nàng cả đời bình an. Đây là cha mẹ. Cho tới bây giờ, Trần Dụ mới lĩnh hội. cái gì gọi là đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ, chân chính lĩnh hội. Đáng tiếc, hắn đã không có báo đáp cha mẹ cơ hội. Huyết mạch thức tỉnh là vô pháp ngăn cản hoặc nghịch chuyển. Ô ma tôn thanh âm vang lên. May mà nàng là thuần túy hỏa hệ thân thể, có hỏa diễm chi quyền. Cũng chính là thủy nguyên mảnh vỡ hỏa hệ tại, ta có thể thi triển bổn nguyên bí thuật, đem hỏa hệ nguyên lực lấy ấm ký phương thức xung hợp trong cơ thể nàng. Loại này bổn nguyên chi ấm sẽ khiến nàng hoàn thành toàn bộ thức tỉnh, quá trình nắm chắc sẽ gia tăng thật lớn, mà còn có thể giải trừ loại đó thỉnh thoảng phát tác hàn chứng. Còn lại tài liệu ta chỗ này đều có, nhưng ngươi còn cần tìm kiếm một vật. Vật gì? Trần Dụ vội vàng hỏi. Ngưng hỏa tinh sa, nó đồng thời ẩn chứa tinh túy thổ hệ lực lượng, có thể trung hòa bổn nguyên chi lực, là thích hợp nhất thi triển hỏa hệ bổn nguyên bí thuật môi giới thể. Ô ma tôn lộ ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc chính là loại vật này cực kỳ hiếm thấy, ta cũng không biết ở địa phương nào có. Xác thực hiếm thấy, bất quá ta biết có một chỗ khả năng có loại vật này. Lúc này đen cắt lơ xen vào một câu. Đây vẫn là lúc trước ta hợp tác với Quang Minh giáo hội thời điểm từng tại trong lúc vô tình nghe được. Cái địa phương kia chính là sa mạc hắc ngục ốt đảo ảo mộng. Sa mạc hắc ngục. Trần Dụ nghĩ nghĩ. Ta dường như nghe nói qua. Cùng đảo Bảo Phong, Mộng Yển Hỏa Sơn cùng được vinh dự mấy đại hiểm địa một trong. Ngươi sai rồi, nếu như là sa mạc hắc ngục mà nói, đảo Bảo Phong trước mặt nó căn bản không đáng nhắc tới. Phong Nguyên Tố Quân Vương Xe Xe Đin hiển lộ sắc mặt ngưng trọng. Phong Chi Thủy Nguyên mảnh vỡ chính là ta tại sa mạc hắc ngục ngoại vi tìm được, quá trình có thể nói trải qua hung hiểm. Nếu như không phải là ta có được trưởng khống lực lượng Phong Nguyên Tố, đã sớm chôn vùi. Ốt đảo ảo mộng ta còn chưa đến được, nghe nói là sa mạc hắc ngục chỗ hạch tâm. Ta cho ngươi một cách lời khuyên, cho dù là hiện giờ ngươi tùy tiện xâm nhập cũng sẽ gặp được khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Ta sẽ không hoài nghi một vị bằng hữu, nhất là một vị nguyên tố quân vương lời khuyên. Nhưng vô luận là cái gì cũng không thể ngăn cản ta đem ngưng hỏa tinh sa mang về. Viên lam tịch chi châu này cho ngươi, có thể sử dụng 3 lần chống lại bất kỳ bão lốc hoặc phong nguyên tố công kích. Bất quá nó đối với trong sa mạc một ít gì lực khả năng lực có hạn. Phong Nguyên Tố Quân Vương giang tay, một khỏa lam sắc hạt châu bay về phía Trần Dụ. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn các ngươi bằng hữu của ta. Trần Dụ nhận lam tịch chi châu. Đúng rồi, còn có một chuyện trọng yếu. Vừa rồi bởi vì nóng lòng kể rõ bệnh của đóa đóa tình quên báo cho các ngươi, là về thủy nguyên mảnh vỡ hỏa hệ cùng thủy nguyên tố quân vương. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái com. Ô ma tôn mở miệng nói. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi, ngươi là ở nơi nào tìm được thủy nguyên mảnh vỡ hỏa hệ? Ma giới. Càng chuẩn xác mà nói là tại tuyệt vọng chủ tế đàn. Lúc ấy có được nó là Đe Lao Si Ô phân thân, một cái sắp tiếp cận trung cực hình thái phân thân. Trần Dụ đem tử vong chi hải đã phát sinh chiến đấu đơn giản mà nói một lần, nhất là thủy nguyên tố quân vương nguyên tố chi tâm vỡ tan cùng với cần mì ảnh băng tuyển tu bổ sự tình. Hóa ra là chuyện như vậy. Ô ma tôn sờ lên cằm. Vốn còn tưởng rằng thủy nguyên mảnh vỡ toàn bộ gom đủ là được. Không nghĩ được tên kia nguyên tố chi tâm cư nhiên vỡ vụn. Liền có thể làm cái gì? Trần Dụ nhìn ô ma tôn một cái, đáng tiếc hỏa nguyên tố quân vương không có đoạn dĩ. Kỳ thật thủy nguyên tố quân vương nói đúng, đổi lại bất kỳ một cách nào nguyên tố quân vương đều làm như vậy. Đen Tắc Lơ mở miệng nói. Có thể phá hủy tuyệt vọng chủ tế đàn, các ngươi làm được tương đối xuất sắc, chỉ bất quá. Loại đó chứa chỉ thủy nguyên tố chi tâm mị ảnh băng tuyền không biết ở nơi nào có. Còn có 10 năm thời gian, ta nhất định sẽ tìm được. Trần Dụ nói với The The Jin. Ngươi lưu ở chỗ này chiếu cố tốt đoá đoá, ta lập tức khởi hành đi đến sa mạc Hắc Ngục. Hết thầy cẩn thận. The The Jin gật gật đầu, ôm đã dần dần hãm vào mê man đoá đoá, dặn dò một câu. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1092, Biên Thủy Tiểu Thành Sa Hãn Vương Quốc Thành To Di A. Một cách 14, 15 tuổi đen gầy thiếu niên đang ra sức hướng một vị nơi khác tới lữ khách chào hàng thương phẩm. Đại nhân tôn quý, đây là Sa Hàn Vương Quốc nổi danh nhất hàng mỹ nghệ Minh Sa Kính, là tặng cho nữ quyến tốt nhất thương phẩm. Ta chỗ này là trực tiếp theo tinh phẩm các xuất hàng, chỉ lấy giá gốc 4 cái tử tinh tệ một mặt, nếu mua 3 khối càng có ưu đãi, chỉ cần 10 cái tử tinh tệ. Ngươi tùy tiện trong thành bất cứ cửa hàng nào cũng tìm không được cái giá này. Từ bên ngoài đến lữ khách chính là một đường chạy tới Trần Dụ. Sa mạc Hắc Ngục nằm ở thế giới loài người bản đồ Tây Nam Bộ, diện tích cực kỳ bao la, nhưng bởi vì vị trí địa lý vắng vẻ, hoàn cảnh ác liệt, ở ngoại vi khu vực phụ cận chỉ có hai cái cằn cỗi tiểu quốc gia, Sa Hàn Vương Quốc liền là một cái trong số đó. Thành To Di A là vương quốc này trừ đô thành ra lớn nhất một cái thành thị, diện tích nhỏ bé, nhân khẩu cũng không coi là nhiều. Dưới cái nhìn của Trần Dụ, thành phố lớn thứ nhì này tối đa tương đương với Ám Nguyệt lãnh địa một cái trấn nhỏ. Thấy được Trần Dụ hứng thú hời hợt bộ dạng, thiếu niên nhãn châu xoay động, đem tấm gương thu vào trong một cái túi nhỏ trên tay. Đại nhân hẳn là lần đầu tiên tới thành To Chi A, nơi này các cô nương tuy thua kém thành phố lớn, lại một loại phong tình khác, có muốn hay không ta đưa đại nhân đi một cái nơi tốt. Chỗ đó nữ hài tử là nội thành sạch sẽ nhất, nóng bỏng nhất, đảm bảo thỏa mãn. Đại nhân chỉ cần cho ta một điểm nho nhỏ phí vất vả là được rồi. Nhìn dốc hết sức sấn mối thiếu niên, Trần Dụ âm thầm lắc đầu, hỏi ngược lại. Ta đối với vật kỷ niệm hay là nữ nhân đều không có hứng thú, ngươi đối với sa mạc khu vực rất quen thuộc. Bẩm đại nhân, ta từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, nơi này không có ai không nhận ra ta. Tiểu Jimmy được xưng vạn sự thông, liền sa mạc Hắc Ngục trong có bao nhiêu tòa cồn cát cũng như lòng bàn tay. Tiểu Jimmy ăn cần nói, ta xác thực là lần đầu tiên tới thành To Di A, như vậy trước cho ta nói một chút sa mạc Hắc Ngục A. Người xưng vạn sự thông Tiểu Jimmy. Tiểu Jimmy chớp hai mắt, nhìn Trần Dụ cũng không có mở miệng. Trần Dụ cười, ngón tay bắn ra một khối tử tinh tệ cao cao mà ném. Tiểu Jimmy vội vàng tiếp được, một hồi cúi đầu khom lưng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ hôm nay đụng phải cái xuất thủ xa xỉ người nơi khác, xem ra có thể hảo lừa gạt được một ít tiền. Trong khi đang suy nghĩ, trong tay đối phương lại xuất hiện một mai tử tinh tệ. Tiểu Jimmy đang đại hỉ, chỉ thấy mai cứng rắn tử tinh tệ ở trong ngón tay của đối phương trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Ta sẽ hướng những người khác nghe ngóng vấn đề giống như trước, nếu như theo như lời ngươi có nửa điểm không thật, ta nghĩ không cần ta nhiều lời nữa a. Tiểu Jimmy dùng mình một cái, lập tức thu hồi một ít dư thừa ý niệm trong đầu, thành thật thật mà giới thiệu lên sa mạc tình huống. Trần Dụ nói bóng nói gió mà hỏi thăm một đám tài liệu, trong đó có ngưng hỏa tinh sa. Tiểu Jimmy không hổ là vạn sự thông, đối với phổ thông tài liệu tương đối rõ ràng, còn có thể nói ra trong thành cửa hàng nào có thể mua được. Duy chỉ có đối với ngưng hỏa tinh sa hoàn toàn không biết gì cả, căn bản chưa nghe nói qua loại vật này. Trần Dụ nhìn ra được thiếu niên cũng không phải nói láo, bất quá quang nguyên tố quân vương đen các lơ càng sẽ không lừa gạt hắn, ngưng hỏa tinh sa nhất định trong sa mà Hắc Ngục. Về ốt đảo ảo mộng còn có một cái truyền thuyết. Trước đây thật lâu, trong sa mạc từng có một cái thần bí mà vắng vẻ vương quốc, gọi là Xích Đấu Vương Quốc. Quốc vương ngu ngốc, sủng tín một cái giá tâm bừng bừng tể tướng dưới sự thống trị tàn nhẫn của tể tướng, nhiều dân chúng thờ phụng tàn bạo bất nhân, người thành kính với quang minh càng ngày càng ít. Tể tướng này không chỉ ngấp nghé ngôi vị hoàng đế mà còn ngấp nghé công chúa sắc đẹp. Công chúa là một vị thành kính quang minh giáo đồ, vị hôn phu của nàng là vương quốc tuổi trẻ tài cao tướng quân. Đáng tiếc vị tướng quân này bị tể tướng hướng quốc vương tiến lời xem pha sát hại, còn lần nữa đem công chúa tứ hôn cho tể tướng. Công chúa bi phẫn tuyệt thực, 3 ngày hướng quang minh thần cầu nguyện tự tử vì tình thân vong. Công chúa thành kính cùng si tình cảm động quang minh thần, phát động đáng sợ bão lúc nuốt gọn xích đấu vương quốc. Chỉ có công chúa tự tử vì tình chi địa hóa thành một mảnh ốc đảo, quang minh tín đồ đều ở trong ốc đảo có thể may mắn thoát khỏi. Linh hồn của vị công chúa này dưới sự dẫn đường của quang minh tiến nhập thần quốc, được quang minh thần ban cho cái tên Isanai, cũng chính là cẩu ngữ sa mạc sứ giả, dần dần được mọi người thờ phụng là sa mạc nữ thần. Đại nhân, vị nữ thần này là chân chính tồn tại, cách mỗi mấy năm hoặc mấy trăm năm thời gian sẽ triển lộ thần tích, tương trợ trong sa mạc người lạc đường bình yên phản hồi, người thờ phụng nàng có thể gặp dữ hóa lành. Tiểu Jimmy theo trong quần áo xuất ra một cái đồ trang sức, phía trên điêu khắc lấy một cái nho nhỏ thần tượng. Cái này chính là sa mạc nữ thần Isanai thần tượng. Mặc dù chỉ là quang minh thần tỏa hạ một cái nho nhỏ thần linh, nhưng ở sa mạc hắc ngục này bên trong, nàng chính là chân chính thần linh. Nếu như đại nhân thật muốn đi đến sa mạc một chuyến, như vậy thỉnh nhất định phải đeo lên loại tượng nữ thần này, đạt được nữ thần phù hộ. Ta đây là cao cấp thần tượng, chỉ cần 10 cái tử tinh tệ. Nghe được tiểu Jimmy lại đang chào hàng thương phẩm, Trần Dụi lắc đầu biểu thị không cần. Các ngươi đều thờ phụng Isanai nữ thần, như vậy thành to gì à, có hay không quang minh giáo hội? Chỉ có vương đô mới có giáo hội quang minh chi điện. Bất quá sa mạc nữ thần là quang minh thần tỏa hạ thần linh, nơi này lại chỗ sa mạc biên giới, vương đô giáo hội cũng thừa nhận tín ngưỡng không hề xung đột. Quang minh giáo hội thừa nhận. Trần Dụ đối với cái gọi là sa mạc nữ thần lại thêm vài phần hiếu kỳ. Theo tiểu Jimmy giới thiệu, tin đồn xích đấu vương quốc để lại rất nhiều bảo tàng, mấu chốt điểm đột phá ngay tại ốt đảo Ảng Mộng. Rất nhiều mạo hiểm giả từng một lần chạy theo như vịt, đáng tiếc không chỉ không thu hoạch được gì, hơn nữa người tầm bảo 8-9 phần 11 đi không trở lại. Mạo hiểm cùng tầm bảo nhiệt độ cũng sâu sắc giảm xuống, ngược lại là sa mạc hắc ngục hung hiểm danh tiếng từ đó lan truyền ra. Tiểu Jimmy cuối cùng nhắc đến ốt đảo ảo mộng, liên quan tin tức ốt đảo ảo mộng lại là chuyển động được. Cũng nói ốt đảo cũng không có cố định vị trí, mà là như vật sống luôn di động vị trí. Trần Dụ âm thầm nhíu mày, sa mạc hắc ngục giống như hải dương khổng lồ. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt, ma pháp địa đồ vô pháp sử dụng, phải ở trong khu vực khổng lồ như vậy tìm kiếm một khối nho nhỏ ốt đảo, độ khó cùng với ở trong tử vong chi hải tìm một cái không biết tên đảo nhỏ không sai biệt lắm. Sự việc liên quan đó đó an nguy, có lúc trước tại đảo Bảo Phong hải vực suýt nữa đi lối rẽ giáo huấn, cho nên Trần Dụ không dám vô lễ, hỏi. Tiểu Jimmy, thành to gì à, có hay không người dẫn đường có thể tìm tới ốt đảo Ảng Mộng? Đại nhân, ngươi nghĩ đi tìm ốt đảo Ảng Mộng bảo tàng? Tiểu Jimmy lộ ra vẻ giật mình. Nghe nói ốt đảo di động vị trí đều tại sa mạc hắc ngục hạch tâm, đừng nói là tìm đến ốt đảo, coi như là tiến nhập hạch tâm khu vực cũng không có người có thể làm được. Ngoại trừ đáng sợ bão cát, trên đường còn có hung tàn cướp sa mạc. Những cái kia cướp sa mạc thỉnh thoảng sẽ công kích thành trấn, cướp đoạt đồ ăn cùng tài vật. Tháng trước thành To Di A còn bị tập kích. Ta tìm ốt đảo Ảng Mộng nguyên nhân ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần trả lời là được rồi. Trong tay Trần Dụ lại thêm một mai hắc tinh tệ. Loại địa phương nhỏ này giá hàng nếu so với những cái kia thành phố lớn thấp hơn nhiều, một mai hắc tinh tệ đắt là tương đối kinh người khoản tiền lớn. Tiểu Jimmy không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, lại là vẻ mặt tiếc nuối mà lắc đầu. Tuy ta rất muốn số tiền này, đáng tiếc ta xác thực không biết. Xem ra vận khí của ta cũng không tốt. Trần Dụ không có nhìn tiểu Jimmy, chỉ là nhìn chung quanh. Thu hồi hắc tinh tệ, hỏi một chút trong thành khách sạn chỗ trực tiếp đi đến, không lâu sau biến mất ở trong tầm mắt tiểu Jimmy. Tiểu Jimmy thấy được Trần Dụ đi xa, nhìn bốn phía, chậm rãi đi vào trong ngõ hẻm bên cạnh, sau đó quẹo đông rẽ tây một đường. Tựa hồ là thanh tĩnh lại, rất nhanh chạy về phía trước. Bỗng nhiên chân của hắn bị cái gì ngáng một chút, nặng nề mà té ngã trên đất, trong tay cái túi nhỏ bung ra, đau đến nhất thời không đứng lên được. Ngay sau đó, vài đôi giày da trâu xuất hiện trong tầm mắt, đồng thời một cái không nguyện ý nghe được nhất thanh âm vang lên. Tiểu Jimmy, con mẹ nhà ngươi chuồn ngược lại là rất nhanh. Tiểu Jimmy nhìn đau, ngẩng đầu nhìn một trương tràn đầy dữ tợn mặt, cười làm lành nói: Bin hô đại nhân, ta chỉ là lo lắng La lão ba mà thôi. Gần đây lão gia hỏa bệnh cũ lại tái phát. Một bên cùng Bin hô cùng đi đại hán kêu lên: Giả ngu ít thôi. Nghe bán bánh lão Cai Ly nói, vừa rồi ngươi có phải hay không đụng phải cái người nơi khác, kiếm được một số tiền lớn. Lão Cai Ly mắt mờ rồi. Ta liền bán cái gương cho hắn, lấy mấy cái bạch tinh tệ. Lời còn chưa nói hết, tay phải đã bị Bin Ho một chân đạp mạnh lên. Còn dám giả bộ. Bin Ho hung hăng mà dùng lực. Tiểu Jimmy nắm chặt tay phải rốt cuộc buông ra, mai dính mồ hôi tử tinh tệ từ trong kẽ tay trượt ra, bị Bin Ho đoạt trong tay. Đó là tiền ta dùng để trị thương cho lão ba. Trả lại cho ta. Tiểu Jimmy giãy giụa đứng lên, muốn cướp về mai tử tinh tệ. Người nơi khác kia đi nơi nào? Nói ra, ta liền trả lại cho ngươi. Tiểu Jimmy nghĩ đến Trần Dụ bóp nát tử tinh tệ một màn, đáp: Lữ điếm. Đi, chúng ta đi lữ điếm. Bin hô đối với đồng lõa vung tay lên. Tiểu Jimmy nóng nảy: Đem tiền trả lại cho ta. Con mẹ mày. Bin hô quay người một cước đem tiểu Jimmy thân thể gầy yếu đá bay, đụng vào tường. Bin hô đại ca. Một bên có cái đồng lõa đề nghị: Lữ điếm bên kia, đi trước thăm dò đầu đuôi một chút. Ừ. Bin hô ước lượng trong tay tử tinh tệ, nên làm gọn gàng như lần trước. Nếu như tên kia thực lực không mạnh. Bin hô cười gằn, tay hình đao vạch ngang cổ. Nào biết một vạch này cư nhiên thật sự phun ra máu tươi. Bin hô giật mình thẳng đến cảm giác yết hầu kịch liệt đau nhức, hai tay đều là máu của mình, lúc mới hiểu được phát sinh, nhất thời bưng kín cái cổ, trong cổ phát ra hà hà kinh khủng âm thanh. Một màn rượu dị này nhìn qua giống như một chuyện cười, nhưng không ai có thể cười ra tiếng. Lúc này một thanh âm vang lên: Các ngươi đang tìm ta. Mọi người mới phát hiện chung quanh không biết lúc nào đã thêm một người. Cùng lúc đó, một cỗ hàn ý xâng lên từ trong lòng của mỗi người, tứ chi phảng phất bị đóng băng đồng dạng, vô pháp nhúc nhích. Tiểu Jimmy bò lên, đồng dạng hoảng sợ nhìn đã từng cho mình tiền người nơi khác. Ngươi là ai? Tỷ phu của Bin Ho là nội thành đội phòng vệ đội trưởng, nếu ngươi dám. Nguyên lai còn là quan phỉ một nhà, xem ra các ngươi đều là giết người cướp của lão luyện. Nếu như dám giết người, nên có giác ngộ bị giết. Trần Dụ ngón tay bắn ra, trong ánh mắt kinh hãi của tiểu Jimmy, bao gồm Bin Ho ở trong bốn gã đại hán, thân thể trong chớp mắt tán vỡ thành từng hạt cát bụi, biến mất vô tung, liền vết máu cũng không lưu lại. Chỉ có Mai bị Bin Ho cướp đi tử tinh tệ tự động bay tới trước mặt tiểu Jimmy, chỉ là thiếu niên tâm thần bị vừa rồi một màn làm cho sợ, nhất thời cư nhiên không dám đi cầm. Tiểu Jimmy, xem ra vận khí không tốt, không phải là ta, mà là ngươi. Trần Dụ lắc đầu. Kỳ thật ta lúc trước liền nhìn ra, ngươi cũng không có nói thật, người ta muốn tìm có phải hay không? Là lão ba đó trong miệng ngươi. Tiểu Jimmy run lên, Trần Dụ mỉm cười. đi thôi, đi nhà của ngươi, quên báo cho ngươi một câu, ta ngoại trừ sẽ giết người còn có thể cứu người, chỉ cần ngươi vị lão ba kia vẫn còn một hơi, ta liền có biện pháp cứu hắn. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1093. Tin tức ngoài ý muốn là một gian cực kỳ đơn sơ phòng ốp, có đủ lọt gió, mưa rột tất cả các loại, gian phòng hỏng thuộc tính, bất quá trong phòng thu thập được coi như sạch sẽ. Duy nhất tương đối hoàn chỉnh một kiện đồ dùng trong nhà chính là một cái chiếc ghế, dáng người gầy yếu là lão ba đang hữu khí vô lực mà nằm ở phía trên. Có sâu dài la lão ba kỳ thật cũng không tính rất già, tuổi thật cũng liền chừng 50 tuổi, chỉ là nhìn qua hình dạng cùng tinh thần khô cạn, không giống người sống. Thấy được tiểu Jimmy hai tay trống trơn, cái gì đồ ăn cũng không có mang về, lại mang về một cái nhìn qua, không giống người tốt, người xa lạ mở ngoặc tròn trần rụi. La lão ba không có chút nào cho tiểu Jimmy lưu lại mặt mũi, chửi ầm lên, rõ ràng còn ném đồ tới, muốn đem tiểu Jimmy cùng Trần Dụi đuổi ra. Trên người ngươi không phải là phổ thông tổn thương, mà là chúng kịch độc. Trần Dụi câu đầu tiên liền để cho lão ba tiếng mắng lập tức im mặt. Ngươi nhìn ra tiểu Jimmy tựa hồ là bị ta bức bách đi tới đây. Ngươi sợ liên lụy hắn cho nên cố ý đuổi hắn ly khai, yên tâm, ta không có ác ý. Câu nói thứ hai rơi vào trong tay, la lão ba một quang nhất thời ngưng đọng lại. Tiểu Jimmy đang muốn nói cái gì, liền thấy được trên người Trần Dụ tản mát ra chói mắt bạch quang, nhất thời liền con mắt đều không mở ra được. Đợi đến hào quang thu liễm, la lão ba biểu tình đã theo chấn kinh biến thành kinh ngạc, trên mặt loại đó tiểu tuổi thần sắc dần dần rút đi, quét qua ngày xưa thần sắc có bệnh cư nhiên xuất hiện vẻ hồng nhuận. La lão ba khẽ quát một tiếng, một cỗ ẩm chứa lực lượng khí thế phát ra, hướng bốn phía khuyết tán ra, toàn thân cơ bắp phảng phất bóng ra bơm khí đồng dạng tăng vọt, áo suýt nữa bị rách ra. Những hình xăm trên ngực đều hiện hiện ra, toàn bộ phòng ốp nhất thời một hồi dao động. Tiểu Jimmy quả thật khó mà tin được mắt của mình, uy thế như vậy hắn chỉ có ở trong thành chứ xanh cường giả, chỉ an quan William đại nhân trên người mới nhìn thấy qua, lão ba lúc nào có được loại lực lượng này. Thậm chí còn hơn, hán tử cường tráng này là bình thường có vẻ bệnh lão gia hỏa. La lão ba hít thở sâu mấy lần, đa tạ đại nhân. Tuy trong miệng nói cảm ơn, nhưng la lão ba trong giọng nói lại không có chút nào lòng biết ơn, trên mặt biểu tình cũng mười phần lãnh đạm, một đôi mắt tràn ngập cảnh giác. Vừa rồi ngươi loại khí thế kia là cố ý bộc phát ra, nếu như ta chịu đựng không được, chỉ sợ ngươi cảm tạ chính là một loại phương thức khác a. Trần Dụ nhíu nhíu mày, nhìn tiểu Jimmy một cái. Ngươi có thể có tâm nuôi dưỡng một đứa cô nhi nên người. Vừa rồi lại có loại biểu hiện đó, hẳn cũng không phải là loại người vô tình vô nghĩa kia. Vì cái gì đối với người có ăn với ngươi, là loại thái độ này. Đại nhân không cần quanh co, không nghĩ được ta trốn mười mấy năm, vẫn bị tìm đến nơi này. La lão ba thở dài một hơi. Ta xem đại nhân cũng không phải là loại đó không phân tốt xấu trảm thảo trừ căn người tài phán. Hẳn là có thân phận đại nhân vật, ta có thể đi theo ngươi, nhưng đứa bé này là vô tội. Hơn nữa không có chút nào thực lực hoặc giá trị, thỉnh đại nhân tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Bằng không một khi ta liều cái mạng này, cho dù vô pháp cùng đại nhân đồng quy vu tận, đại nhân cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu ngoài ý muốn tiểu tổn thương. Người tài phán trốn mười mấy năm. Trần Dụ lắc đầu, được rồi, lại là một cái hiểu lầm. Bất quá hắn đã có không ít kinh nghiệm bị hiểu lầm, lúc này càng giải thích không rõ. Cho nên Trần Dụ cũng không có nhiều lời, hơi hơi giật giật ngón tay. Tiểu Jimmy liền cảm thấy tầm mắt của mình mơ hồ một chút, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Mà La lão ba đã là ngây người tại nguyên chỗ, trong mắt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tiểu Jimmy không cảm giác được, hắn thế nhưng là cảm giác được rõ ràng, vừa rồi cảm thụ được loại lực lượng kia, cơ hồ khiến toàn bộ không gian phá toái. Thực lực như vậy, xa xa mà vượt qua tưởng tượng của hắn, căn bản cũng không phải hắn đủ khả năng dung chuyển, một đầu ngón tay liền có thể để cho hắn hôi phi yên diệt. Buồn cười chính là, hắn mới vừa rồi còn uy hiếp cùng với đối phương lưỡng bại câu thương. Trước nói rõ ràng một sự kiện, ngươi hiểu lầm, ta không phải là người của giáo hội. Cũng không nhận ra ngươi, hôm nay tới tìm ngươi chỉ là vì sự tình khác. Hiểu chưa? La lão ba khẽ giật mình thấy được Trần Dụ đi qua trực tiếp ngồi ở cái ghế của hắn ung dung mà lắc, rồi mới phản ứng lại, không khỏi cười khổ, thân thể lại quắt lại, khôi phục thường ngày khô gầy, thật sâu khom người thi lễ một cái. Đã minh bạch, lấy đại nhân vừa rồi hiển lộ thực lực, sinh tử của ta hoàn toàn ở trong khống chế, thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được, căn bản không có cần phải nói dối. Trần Dụ thầm nghĩ quả nhiên đây mới là tiêu trừ hiểu lầm phương pháp, đáng tiếc còn lại mấy cái bên kia người hiểu lầm như là Bi Thôn, Satan, nếu muốn dùng loại phương pháp này giải quyết, chỉ sợ là xa xa không đủ, coi như là nguyên tố quân vương chân thân cũng hẳn là tồn tại mà hắn vô pháp sánh ngang. Không dối gạt đại nhân, ta là đối tượng giáo hội truy bắt năm đó, trốn ở cái thằng nhỏ này đã có 17 năm. Đại nhân vừa rồi chợt thi triển trong đó thanh trừ trên người ta độc tố xua tán chi lực, hẳn là chỉ có quang minh giáo hội cao tầng mới có thể thi triển đạt được, cho nên ta mới có như vậy hiểu lầm, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Trần Dụ gật gật đầu. Độc trên người ngươi đặc dị mà ngoan cố, kỳ thật vừa rồi còn không có hoàn toàn trị liệu, bất quá ta loại năng lực này mỗi tiếng đồng hồ mới có thể một lần, một lát nữa ta lại thi triển mấy lần, hẳn có thể triệt để loại trừ. Đại nhân lực lượng quả thật vô cùng kỳ diệu. La lão ba cảm khái nói, vậy mà liền nước mị ảnh tuyền độc lực cũng có thể loại trừ. Nước mị ảnh tuyền. Trần Dụ lỗ tai thoáng cái dựng lên, tự nhiên là khắp nơi tìm không thể nhìn chữa chỉ thủy nguyên tố chi tâm bảo vật. Chờ một chút, mị ảnh băng tuyền cùng nước mị ảnh tuyền, mặc dù chỉ là lệch một chữ, lại không biết có phải hay không cùng một kiện đồ vật. Đại nhân trước kia nghe nói qua nước mị ảnh tuyền. Trần Dụ tỉnh táo lại, hỏi, ta nghe nói qua chính là mị ảnh băng tuyền, không biết giữa hai cái có liên hệ hay không. Đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, mị ảnh băng tuyền là nước mị ảnh tuyền tinh hoa, mỗi mấy trăm năm mới sản sinh một giọt, cụ thể công dụng không rõ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu mở ngoặc tròn, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công đóng ngoặc tròn. Lần này vận khí thật sự quá tốt rồi, cư nhiên còn chiếm được ngoài ý muốn tin tức tốt. Trần Dụ trong lòng đại hỉ, trên mặt bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Loại băng tuyền này đối với ta có chút tác dụng, ngươi ban đầu là chúng độc ở đâu? Nước mì ảnh tuyền mấy trăm năm mới sản sinh một giọt mì ảnh băng tuyền, cũng không biết bây giờ là đến thời hạn hay chưa, bất kể như thế nào đều phải đi xem một chút. Chính là trong sa mạc hắc ngục này, không biết đại nhân có hay không nghe qua ốt đảo ảng mộng danh tiếng. Nước mì ảnh tuyền trong ốt đảo ảng mộng. Trần Dụ lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyến này sa mạc hắc ngục, xem ra thật sự là tới đúng rồi. La lão ba gật gật đầu, Trần Dụ nhìn hắn một cái. Ta lần này tới tìm ngươi chính là vì ốt đảo ảo mộng mà đến. Không biết ngươi có nguyện ý hay không theo giúp ta đi đến tìm kiếm thần bí ốt đảo. La lão ba nhìn tiểu Jimmy một cái, tiểu Jimmy vội vàng lắc đầu. Lão ba, ta cũng không nói gì. Trần Dụ cười nhạt một tiếng. Hắn xác thực cũng không nói, ngươi cũng biết. Trên cái thế giới này có nhiều thứ, cho dù không nói cũng chưa chắc xấu riêng người, chớ nói chi là hắn vẫn còn con nít. Trên người La lão ba này hẳn là cũng không có thiếu bí mật, thí dụ như vì cái gì bị giáo hội truy sát, vì cái gì ẩn nấp ở biên Thủy Tiểu Thành hơn 10 năm đằng đẵng. Bất quá, đối với Trần Dụ mà nói, La lớn nhất giá trị chính là ốt đảo ảo mộng, còn lại hắn sẽ không đi nghiên cứu sâu. Ngưng hỏa tinh xa, mị ảnh băng tuyền đều là vật nhất định phải có. Ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Phương diện giá tiền cũng dễ bàn. Đại nhân tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng sa mạc hắc ngục cũng không phải là chỗ bình thường. Đến lúc đó chỉ sợ là bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Ta năm đó cũng là toàn bộ bằng vận khí mới miễn cưỡng chạy trốn. La lão ba thở dài một hơi. Ta không dám hỏi đại nhân đi đến sa mạc hắc ngục mục đích là cái gì, nhưng nếu như ý định quyết định đi đến, nên có giác ngộ tương đối tốt. Nói như vậy, ngươi đồng ý? La lão ba cười khổ một tiếng. Ta còn có thể cự tuyệt sao? Sau đó không lâu, Trần Dụ cùng La lão ba đổi lại một bộ phổ thông sa mạc cư dân trang phục, đi ra khỏi cửa thành. Nơi này kỳ thật cũng không phải Sa Hàn Vương quốc gần nhất sa mạc hắc ngục cư dân địa phương. Tại sa mạc ngoại duyên còn có một cái thạch mã trấn, thừa thải bí ma sa, lam thổ sa các loại ma pháp tài liệu, nguyên bản cũng có không ít cư dân. Nhưng hiện tại nơi đó có tương đối một bộ phận bị cướp sa mạc khống chế, gần như biến thành một cái cứ điểm. Chỉ có một chút có được cường lực hộ vệ thương nhân mới dám đi đến giao dịch, cũng có chút người can đảm người lách qua thạch mã trấn. Trực tiếp đi sa mạc ngoại duyên bên trong khảo sát cùng khai thác tài liệu, bất quá. Những người này có bị cướp sa mạc giết chết, có thì táng thân trong sa mạc, còn sống tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng vẫn là có người đi, phải không? Trần Dụ nhíu mày một cái. Chỉ là vì sống sót mà thôi. La lão ba lắc đầu. Ta cũng đồng dạng. Yên tâm, ta đã nói ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ không phải chết. Kỳ thật đại nhân đã cho tiểu Jimmy một khoản tiền lớn, lại tiêu diệt thành vệ đội trưởng, cũng chính là tỷ phu của Bin Ho, miễn trừ hậu họa. Chỉ cần tiểu tử kia thông minh một chút, cả đời này cũng không lo. La lão ba tử xéo nói. Năm đó ta chỉ là muốn nuôi dưỡng hắn che giấu tai mắt người khác mà thôi. Bất quá nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Chúng ta bây giờ muốn đi chính là thạch mã trấn. Sa mạc hắc ngục phạm vi giống như hải dương bao la. Đại nhân muốn tìm ốt đảo ảo mộng, hoạt động phạm vi đều tại sa mạc hắc ngục hạch tâm khu vực, ẩn chứa đặc dị lực lượng, tính nguy hiểm cũng phải gấp mấy lần tại ngoại vi. Người bình thường cho dù có thể gắng gượng qua ngoại vi đáng sợ bão cát, cũng sẽ mất phương hướng trong dị lực ở dọc đường, căn bản vô pháp tìm đến chân chính hạch tâm khu vực. Trần Dụ gật gật đầu, thật giống như tại tử vong chi hải đồng dạng. Cho dù hắn có hải vực đồ, muốn ở dưới tình huống thoát ly tương trợ của Thủy Nguyên Tố Quân Vương tìm đến chân chính xích sắc song nha hải vực, chỉ sợ không có một năm nửa năm công phu là khó có thể thành công. Mà ở sa mạc, căn bản cũng không có địa đồ, nhất định phải nhờ vào La lão ba như vậy ngựa quen đường về. Vừa rồi có chút thất thần, ngươi nói chúng ta đi thạch mã trấn cùng chỗ đó xưởng đóng tàu làm một cái giao dịch, đó chính là mua sắm hoặc thuê thuyền sa mạc. Có thuyền sa mạc tại, tiến nhập hạch tâm sa mạc liền thoải mái hơn không ít. Đại nhân yên tâm, ta cùng xưởng đóng tàu lão bản lão ban du là lão giao tình, mặc dù có vài năm không gặp mặt, nhưng ít nhiều cũng sẽ bán chút mặt mũi. Thuyền sa mạc, một cái thế giới khác, 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục không thể nghi ngờ là thành công. Chẳng quản đã xuyên qua thời gian dài như vậy, thời điểm nghe thấy mấy chữ này, Trần Dụ phản ứng đầu tiên vẫn là loại nào đó động vật. La lão ba cũng không nói gì thêm, bởi vì đã tiến nhập bão cát khu vực, tuy chỉ là ngoại xuyên khu vực, loại đó cát bụi như trước khiến cho nói chuyện rất không thuận tiện, đại đa số thời gian đều là dùng mặt nạ bảo hộ hoặc khăn che mặt ngăn lại mặt. Lúc Trần Dụ đi theo La lão ba một đường đi đến thạch mã trấn, rốt cuộc thấy cái gọi là thuyền sa mạc, cũng không phải cái gì lạc đà, mà là một chiếc chân chính thuyền. Nhìn mặt ngoài, loại thuyền này cùng phổ thông loại nhỏ thuyền biển sai biệt không lớn, cột buồm, cánh buồm, buồm nhỏ trên tàu, mỏ neo thuyền các loại đều đầy đủ, chỉ là thân thuyền hình dạng hơi có chút bất đồng, hơn nữa phía dưới là đặc thù hình bánh mã chèo thuyền khu động. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1094. Bộ mặt thật của La Lão Ba, 1000 hắc tinh tệ, chiếc thuyền này sẽ là của ngươi, bán không thua. Tráng hán đầu chọc cao lớn kia duỗi ra một ngón tay. Chiếc này là chiếc thuyền nhỏ nhất, hơn nữa đã cũ đến không còn hình dáng, rất nhiều mấu chốt bộ vị đều mục nát biến hình. 1000 hắc tinh tệ quả thật chính là ra giá trên trời, 1000 tử tinh tệ cũng không đáng. Đây là chiếc thuyền duy nhất rồi, không muốn thì cút ra ngoài. Ngươi cho rằng ta không biết xa thuyền đều là có thể tạm thời lắp ráp. La Lão Ba cười lạnh nói. Lão Ban Du đâu, gọi hắn đi ra gặp ta, ta là lão bằng hữu của hắn, ta cũng không tin Lão Ban Du dám dùng loại hàng này tới lừa gạt ta. Lão gia hỏa, tin tức của ngươi quá bế tắc. Tráng hán đầu chọc trong mắt lướt qua sát cơ, vỗ bàn một cái, nhất thời có mười mấy người xông vào phòng. Lão Ban Du năm trước đã chết ở trên tay của ta, xưởng đóng tàu, bây giờ là ta Oka Pho đại nhân làm chủ. Hiện tại ta cải biến chủ ý, đem tất cả tiền trên người các ngươi giao ra đây, bằng không để mạng lại. Lúc La Lão Ba đang đề phòng, Trần Dụ tiến lên trước một bước. Mọi người đều cảm giác được không khí nhất thời cô đọng lại, một cỗ thẳng thấm linh hồn hàn ý nhanh chóng trải rộng toàn thân, hoàn toàn mất đi năng lực động đậy. Chiếc thuyền này xác thực rất cũ. Trần Dụ mới nói một câu, con thuyền trong trước mắt liền sụp xuống, hết thảy hóa thành cát bụi biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại trên cái thế giới này. Một màn này để cho người xông tới mồ hôi lạnh đều xuất hiện, trong đó có sửng trưởng đầu chọc. Trần Dụ chậm rãi nói, ngươi gọi Oka Pho đúng không? Ngươi là muốn đi tìm con thuyền vừa rồi, hay là cho ta một chiếc thuyền để ta hài lòng? Ta cũng không có cấm cố năng lực nói chuyện của ngươi, nếu như trong 5 giây ngươi không mở miệng, ta coi như ngươi lựa chọn con đường thứ nhất. Vì đại nhân này, Oka Pho bắt đầu run run, vội vàng kêu lên, ta cho ngươi thuyền tốt nhất, ta hiện tại liền phái người lắp ráp. Một giờ sau, một chiếc xa thuyền một lần nữa lắp ráp tốt xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc thuyền này vô luận là lớn nhỏ hoặc trình độ tinh xảo đều vượt xa vừa rồi thuyền nhỏ biến mất. Đại nhân, loại thuyền này ít nhất phải 6 người mới có thể khu động. La Lão Ba tiến lên nói một câu, ta vẫn là lần đầu tiên ngồi loại này thuyền sa mạc, Oka Pho đại nhân có thể hay không may mắn thỉnh ngươi làm thuyền trưởng một hồi. Ánh mắt lạnh nhạt của Trần Dụ nhìn đầu chọc đang đứng một bên, đây là vinh hạnh của ta. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đầu chọc Oka Pho đại nhân vinh hạnh đến sắp khóc rồi. Không lâu sau, Trần Dụ ngồi trên chiếc thuyền sa mạc hoàn toàn mới tiến nhập sa mạc. Chiếc này sa thuyền lúc trước còn chậm chạp, nhưng theo bão cát càng lúc càng lớn, dâng lên cánh buồm bắt đầu trượt đi trên đất cát. Tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, nhất là tại vượt qua cồn cát, tuy phập phồng lắc lư, lại sẽ không lật thuyền, quả thật có chỗ kỳ diệu. Trần Dụ ăn mặc áo choàng chống cát thông khí, còn đeo đặc chế kính bảo hộ khi đi xa thuyền, nhìn mênh mông đất cát, cảm giác giống như là ngưng kết hải dương, trong hùng hồn lộ ra một tia uyển chuyển hàm xúc. Trong loại thiên địa này tiến tới, tâm tình sẽ trở nên bao la mà siêu thoát. Đương nhiên, bao la hùng vĩ chỉ là sa mạc một phần nhỏ mà thôi, nhất là sa mạc hắc ngục này. Nhiều thời gian hơn biển hiện ra chính là cuồng bão. Từng đợt rồi lại từng đợt đầy trời cát bụi cuốn lấy thuyền sa mạc, phía sau Chu Huyền chạy tạo thành vết kéo ở trong cát bụi dần dần biến mất, nhìn qua phảng phất như không có cái gì tới. La lão ba lôi kéo Trần Dụ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đại nhân, lúc trước ta nhìn thấy Okafor dường như phát ra cái đặc thù tín hiệu gì đó, cho dù không phải là cướp sa mạc, cũng khẳng định cùng cướp sa mạc có cấu kết, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị chống cự cướp sa mạc tập kích. Trần Dụ tò mò hỏi, chúng ta đã ly khai Thạch Mã Trấn rất xa à? Đằng sau các bụi đem chiếc thuyền này dấu vết đều che giấu, hơn nữa nơi này hẳn là đối với ma pháp lực hoặc cảm ứng lực quấy nhiễu rất mạnh, những tên cướp sa mạc kia sao có thể tìm được chúng ta? Bởi vì bọn họ là cướp sa mạc, thật giống như thủy thủ quanh năm ở trong biển rộng vậy, tổng có thể dựa theo bản năng ngửi đến một ít đồ vật. La lão ba lắc đầu, tới gần hạch tâm bọn họ khả năng không dám xâm nhập, nhưng ở ngoại vi khu vực bọn họ quả thật như lòng bàn tay. Nói như vậy, ta hẳn là tìm cướp sa mạc dẫn đường, mà không phải ngươi. Trần Duệ nhẹ nhõm thái độ làm cho La lão ba nhíu nhíu mày. Đại nhân, ta biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng ở loại hoàn cảnh này tuyệt đối không thể phớt lờ. Cướp sa mạc đầu mục, huyết hồ tử, môn te gia mi hung danh vang dội, thực lực cường đại, mà thuyền của đám người cướp sa mạc so với phổ thông sa thuyền càng thêm tốt, tốc độ nhanh hơn, còn trang bị đại hình vũ khí. Chúng ta trên thuyền mấy người kia vốn có ý nghĩ xấu trong lòng, chỉ sợ là... Trần Dụ gật gật đầu, La lão ba còn nói thêm. Cướp sa mạc thủ đoạn 10 phần dụ dị, đề phòng vạn nhất, từ giờ trở đi, chúng ta ẩm thực đều phải đặc biệt coi chừng, nhất là nước. Trước mỗi lần chúng ta nước uống, thỉnh đại nhân thi triển loại cường đại tịnh hóa thuật đó, để tránh chúng đột. Ừ, chuyến đi buồn tẻ mà dài dằng dặc trong trước mắt đã trôi qua 3 ngày. Tại tối ngày thứ 3, ở đầu thuyền nhắm mắt Trần Dụ dưỡng thần chợt nghe trong gió truyền đến loại nào đó, ô ô thanh âm tựa hồ là loại kèn lệnh thanh âm nào đó. La lão ba vội vội vàng vàng mà đi tới, lớn tiếng nói. Đại nhân, không xong, là cướp sa mạc. Sa thuyền tốc độ bỗng nhiên thả chậm lại, thao tác đội thuyền Okafor đầu chọc đám người nhao nhao nhảy xuống thuyền bỏ chạy tứ tán. Trần Dụ cũng không có bối rối, cho đến chậm rãi đứng lên, liếc qua La lão ba. Ngươi không trốn. La lão ba cảm giác được ánh mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu tâm linh, không khỏi run lên, lắc đầu. Ta cùng đại nhân là người trên cùng một cái thuyền, có thể chạy trốn đi đâu? Trần Dụ gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, chỉ lặng lặng đứng ở đầu thuyền, nhìn phương hướng tiếng kèn truyền đến. Sau đó không lâu, địch nhân xuất hiện trong tầm mắt, chẳng quản bão cát cùng ánh sáng đối mặt cảm giác có chút ảnh hưởng, nhưng như cũ có thể trông thấy dưới ánh trăng 4 chiếc cao lớn xa thuyền, so với chiếc thuyền này lớn hơn không ít. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn nhiều. Là thấy được trong đó lớn nhất trên một con thuyền tung bay huyết sắc cờ xí, cực kỳ hoảng sợ. Huyết trào kỳ, huyết hồ tử, môn te gia mi, cướp sa mạc thủ lĩnh. Hắn tự nhiên đích thân đến. Trần Dụ nhìn thuyền lớn một cái. Vậy con thuyền hẳn là so với chiếc này của chúng ta tốt hơn nhiều a. La sững sờ, còn tưởng rằng nghe lầm. Đại nhân nói cái gì? Cướp sa mạc thuyền lớn càng tiếp cận, mà Trần Dụ đội thuyền đã bởi vì thủy thủ bỏ trốn mà ngừng lại. Một bộ khoanh tay chịu chết sáng sấp, mà cướp sa mạc mấy cái trên thuyền lớn đã có người cưỡi ngựa lao đến. Số lượng ước chừng có đến 20-30 tên. Trần Dụ đến nhìn cũng không thèm nhìn cướp sa mạc đang vọt tới, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Nếu ngồi lên chiếc hồng kỳ tử chủ thuyền, đến địa điểm hẳn sẽ mau lẹ nhiều a. Nói xong Trần Dụ chậm rãi đưa bàn tay ra, hơi hơi một nắm, phương xa chiếc huyết trảo kỳ thuyền sa mạc cư nhiên chậm rãi bay lên trời, tiếng kèn trên chu thuyền lập tức im bặt, thay vào đó từng đợt kinh khủng tiếng hô. Bàn tay kia chậm rãi hướng lòng bàn tay xuống, hơi hơi nhấn một cái, ngoại trừ lơ lửng ở giữa không trung chiếc thủ lĩnh thuyền, còn lại ba chiếc thuyền sa mạc phảng phất nhận lấy cái trọng áp đáng sợ gì đó. Trong chớp mắt tan vỡ ra, hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong cát bụi. Một màn này để cho những tên cướp sa mạc đang vọt tới kia hoàn toàn sợ choáng váng, chỉ cảm thấy phảng phất giống như nằm mơ. Liền ngay cả chùm thổ phỉ hồng hồ tử môn Te Gia Mi trên chiếc chủ thuyền giữa không trung cũng có loại cảm giác này. Ba chiếc hoàn hảo chiến đấu xa thuyền cứ như vậy mà hóa thành bột phấn sao? Nhất định là đang nằm mơ. Trong giấc mộng này, không chỉ là xa thuyền, chính môn Te Gia Mi và tất cả cướp sa mạc thân thể cũng bắt đầu phân giải, thật giống như bình thường thiêu hủy phòng ốt hoặc người sống cho tàn. Từng phần tiêu tán. Một hồi ác mộng. Đây là cơ hồ là ý thức cuối cùng của tất cả nhóm cướp sa mạc. Sau đó triệt để mà hôi phi yên diệt. La lão ba một quang ngây ngốc nhìn một màn này, chung quanh đều yên tĩnh sống như chết. Liền gió đang gào thét âm thanh đều nghe không được. Khắp khu vực trừ hắn ra cùng trần rụi, bao gồm lơ lửng trên đầu chủ thuyền, cũng không có người thứ ba còn sống. Loại thực lực này quả thật đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Rất thất vọng sao? Trần Duệ nhàn nhạt một câu để cho La lão ba chấn động. Thật xin lỗi, thời gian của ta có hạn cho nên không có cho ngươi cơ hội biểu diễn. Đại nhân, La lão ba phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cùng nhóm cướp sa mạc liên lạc không chỉ là đầu trọc Okafor. Ngươi ở xưởng đóng tàu cũng để lại ký hiệu. Lúc trước ngươi để ta chú ý ẩm thực, cũng thi triển xua tán ma pháp phòng ngừa chúng độc. Nhưng chính ngươi cũng ở lần gần đây nhất ta thi triển xua tán lực lượng hạn ở trong nước, để ta không cách nào giải độc nữa. Đáng tiếc, những cái kia đối với ta cũng vô dụng. La thân thể của lão ba khẽ run. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy người này giơ tay nhấc chân hủy diệt tất cả cướp sa mạc, trong đó liền bao gồm hồng hồ tử môn Te Gia Mi. Môn Te Gia Mi thực lực so với hắn còn mạnh hơn, lại theo người này tùy ý phất phất tay mà tan biến thực lực của người này. Thánh cấp? Không, chỉ sợ còn không chỉ là thánh cấp. Ta lần trước thấy được ngươi ngực một cái hình xăm để ta có loại cảm giác quen thuộc. Về sau ta mới nhớ tới, nguyên lai, ngươi là người của Vân Đằng Đế Quốc ngày xưa, chuẩn xác mà nói, là cấp bậc rất cao hoàng thất thủ hộ giả. La lão ba siết chặt nắm tay, cắn răng nói, bớt sàm ngôn, muốn giết cứ giết. Nếu như chỉ là vì nhờ vào lực lượng của ngươi tìm kiếm ốt đảo ảo mộng, ta có biện pháp vô cùng đơn giản có thể trực tiếp khống chế được ngươi trở thành hoàn toàn nghe theo lệnh của ta con rối. Ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng, ta sở dĩ không có đối ngươi như vậy, là vì một người. La lão ba không hỏi là ai, hiển nhiên đã đem sinh tử không để ý. Liền tối thiểu nhất lòng hiếu kỳ cũng không có sao. Ta ngược lại là hiếu kỳ, đường đường Vân Đằng Đế Quốc Hoàng gia đạo sư Ve Ca tự nhiên luôn lạc tới làm cướp sa mạc tình trạng. Ve Ca tên thật để cho La lão ba khóe mắt run lên, lại không có quá nhiều kinh ngạc. Ít làm bộ làm tịch. Ngươi dùng để trị liệu ta độc thương, rõ ràng là đế quốc thánh vật bùi gai vương miện. Còn nói không phải là người của giáo hội. Bất quá! Ngươi sẽ không từ miệng ta đạt được bất kỳ bí mật. Trần Dụi lắc đầu. Ta đối với Vân Đằng Đế Quốc ngày xưa bảo tàng không có bất kỳ hứng thú. Chẳng quản ta hiện tại đã biết nó ngay ở Vân Lam Sơn Mạch Hồ Vô Bơ. Thế nhưng tài phú đối với ta mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ta vốn có tài phú so với cái bảo tàng kia nhiều hơn không chỉ gấp trăm lần. Làm sao ngươi biết? La lão ba toàn thân kịch chấn. Là ai nói cho ngươi? Trước khi ngươi nghĩ tự sát hoặc là có cử động gì trước gặp một người a. Nơi này không khỏi phải dùng đến một loại tân lính ngộ bí kỹ, có chút tương tự chiến tranh hình chiếu, đáng tiếc vẫn chưa hoàn toàn thành công, hình chiếu thời gian cũng có hạn. Trần Dụ nói qua La Lão Ba nghe không hiểu, tay mở ra, một đạo hào quang xuất hiện trong tầm mắt, tia sáng kia dần dần ngưng tụ thành một cái thân hình cô gái. Bóng người kia dần dần rõ ràng, mà La Lão Ba mục quang lại ngưng đọng lại, quả thật khó mà tin được mắt của mình. Là ngươi sao? Phe ca lão sư. Thanh âm ôn nhu vang lên. Âm thanh quen thuộc này cùng xưng hô để cho La Lão Ba không do dự nữa, gối quỳ xuống. Tiểu công chúa điện hạ, chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1095. Hộ vệ tiểu công chúa điện hạ đương nhiên không phải là Alice, mà là Veronica. La Lão Ba là Veronica lão sư một trong, tuy thực lực không phải là rất mạnh, hiện tại cũng chỉ là vừa chạm đến biên giới ngụy thánh mà thôi, nhưng am hiểu quân lược, tri thức uyên bác, am hiểu chiêm tinh học, địa lý học, giám định thuật, dược thảo học các loại tạp thuật. Còn quản lý ngày xưa hoàng thất một cái bí khố tàng bảo đồ. Vân Đằng đế quốc tuy diệt vong thật lâu, nhưng dù sao cũng là từng là thần thánh đế quốc một trong. Vân Đằng hoàng thất nhất mạch thủy chung không có diệt tuyệt, hơn nữa còn có một đám trung thành và tận tâm tùy tùng. Những cái này tùy tùng cùng tín ngưỡng tà thần hắc tử đồ bất đồng, là hoàng thất chân chính thuần phục người. Bọn họ phần lớn phản đối hoàng thất cùng thần bí giáo hội liên hợp. Phe ca mở ngoặc tròn La Lão Ba đóng ngoặc tròn liền là một cái trong số đó. Lúc ấy Veronica vẫn chỉ là mười mấy tuổi tiểu công chúa, bị thần bí giáo hội chọn chúng với tư cách là thần quyến giả. Kiệt lực phản đối việc này, phe ca đám người muốn mang theo Veronica đào tẩu, cuối cùng lại bởi vì sự tình thất bại bị bắt. Veronica vì bảo trụ phe ca đám người tánh mạng chủ động đáp ứng tham gia thần quyến nghi thức, mà phe ca đám người tất bị trục xuất. Tại trên đường, phe ca đám người lại bị quang minh giáo hội vây quét, thân chịu trọng thương vì bảo trụ tàng bảo đồ bí mật. Phe ca cùng hai người đồng bạn một đường chạy trốn tới thị trấn nhỏ nơi biên giới, bị giáo hội phái ra người tài phán đuổi theo. Địch đông ta ít, phe ca ba người bị ép trốn vào sa mạc chỗ sâu trong, người tài phán nhóm như trước đuổi theo không bỏ. Cuối cùng trong sa mạc triển khai quyết chiến, nguy cấp thời điểm, ốc đảo ảo mộng bỗng nhiên xuất hiện, mọi người ngộ nhập nước suối mì ảnh khu vực. Ngoại trừ chúng độc nhẹ nhất phe ca, còn lại địch ta hai bên đều thân chúng kịch độc thân vong. Phe ca miễn cưỡng chạy trốn, từ đó dùng tên giả La. Ở nơi này cách biên thủy thành thì ẩn cư lại, chỉ là bởi vì thân chúng nước suối bị ảnh chi độc. Dùng hết biện pháp cũng không cách nào loại trừ, thực lực từng phần yếu bớt. Chuyện được lấy tại T.R.U.I.S.E.N.I.S.E.S. Những năm gần đây hắn coi như là sinh hoạt nhấp nhô, tham gia qua mạo hiểm đoàn, làm qua sa mạc người dẫn đường, lại từng bị cướp sa mạc bắt làm tu binh, bằng vào tri thức cùng cơ trí vì cướp sa mạc nhóm cải tiến thuyền sa mạc, cuối cùng bình an ly khai hang ổ kẻ cướp. Trần Dụ lúc trước xuất hiện thi triển thần thánh chiếu cố, xua tán đi trên người phe ca độc tố, nhưng bùi gai vương miện cũng bị phe ca nhận ra, càng nhận định nó cùng giáo hội có quan hệ. Vì trảm thảo trừ căn túc trí đa mưu, phe ca đầu tiên là cùng giáo hội cao tầng lá mặt lá trái mang theo Trần Dụ đi đến Thạch Mã Trấn, cố ý dụ khiến cho hắn cùng xưởng đóng tàu đầu chọc xung đột, chính mình thì để lại lúc trước ở trong cướp sa mạc học được đặc biệt ám ký, ý là có cá lớn xuất hiện. Trên thuyền sa mạc, phe ca chủ động chỉ ra đầu chọc Okafor, có thể cũng nhắc nhở ẩm thực nước uống thuận tiện phải cẩn thận. Chính mình thì tại Trần Dụ thi triển thần thánh chú cố ở trong túi nước hạ độc, muốn mượn tay của cướp sa mạc đem cái này đại địch triệt để từ bỏ. Không nghĩ được, đây hết thảy tính kế đều rơi vào đối phương trong mắt. Càng nghĩ không được, người này tự nhiên triệu hoán ra linh hồn của tiểu công chúa Veronica hình chiếu.

Nộ Vương Khải không chỉ có thể trên phạm vi lớn giảm xuống vật lý tổn thương cùng ma pháp tổn thương, mà còn có thể bảo vệ linh hồn miễn dịch tinh thần loại ăn mòn. Lúc trước tại tiến nhập ốt đảo ảo mộng, Trần Dụ cũng không có ý thức được chính mình đối mặt là một con thần ma, cho nên cũng không có sử dụng Nộ Vương Khải. Trần Dụ lần này trang bị lên không chỉ có Nộ Vương Khải, còn có mặt khác một kiện bộ vật, Phệ Thần mặt nạ. Phệ Thần mặt nạ phát ra nhàn nhạt ánh sáng vàng, một cỗ dược dị lực lượng bao phủ lại thần ma. Thần ma cảm thấy nguy cơ hàng lâm, liều mạng mà giãy giụa, nhưng mà như cũ vô pháp trốn tránh loại này dị lực hàng lâm. Trần Dụ kế tiếp muốn làm chính là dùng Phệ Thần mặt nạ khống chế được linh hồn của thần ma, dò xét ra vị trí của ốt đảo ảo mộng chân chính. Thần ma bị lực lượng Phệ Thần mặt nạ chợt bao phủ, phát ra tinh thần lực cư nhiên đều bị bắn ngược trở về, đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ rót vào trong linh hồn. Phệ Thần mặt nạ có thể khống chế linh hồn của địch nhân có thực lực yếu hơn mình, khiến cho trở thành theo lệnh mà làm tôi tớ. Trần Dụ cùng thần ma tinh thần lực đều là sơ cộng tầng thứ, mà tương đồng đỉnh phong bán thần cấp. Có được tinh vực tín ngưỡng, Trần Dụ tinh thần trình độ còn ở trên thần ma, cộng thêm thần ma lúc này người bị thương nặng, lại bị đông chi vực cấm cố, cho nên hẳn là có thể hoàn toàn khống chế. Trần Dụ lông mi sau mặt nạ bỗng sưng chớp chớp, bởi vì hắn cảm thấy linh hồn của thần ma có được một cái cường đại ý chí, cư nhiên tại chống lại lấy lực lượng phệ thần mặt nạ. Ý chí này cũng không phải thần ma chính mình, cảm giác có vài phần quen thuộc, ban đầu ở Hắc Tử Bão Cát thì liền từng tao ngộ qua. Trong đám mây, một đôi mắt nhắm kia. Ở dưới ảnh hưởng của cố ý chí này, phệ thần mặt nạ dị lực, nhất thời cư nhiên vô pháp thẩm thấu linh hồn của thần ma. Bất phân thắng bại thời điểm, mặt nạ hai mắt lướt qua một tia tử sắc tinh quang, toàn thân hiện ra ấm ánh vô cùng hào quang. Lực lượng cường đại trong chớp mắt bao trùm cái kia ý chí. Nếu như là ý chí này bản thân, cho dù là dung hợp với tinh quang dị lực cũng không cách nào áp chế. Nhưng ở trong thể xác thần ma, lực lượng ý chí có thể phát huy vô pháp vượt qua thần ma hạn chế của bản thân, cho nên chỉ là trong nháy mắt, phệ thần mặt nạ liền công phá cái kia ý chí phòng ngự. Mắt thấy sắp thành công, Trần Dụ lông mày bỗng nhiên nhíu nhíu, không đợi phệ thần nạ trưởng khống linh hồn của thần ma, thân thể của thần ma mãnh liệt một hồi vặn vẹo, cư nhiên bạo liệt ra. Tại phệ thần mặt nạ muốn trưởng khống thần ma linh hồn trong tích tắc, ý chí kia dẫn nổ linh hồn cùng thân thể của thần ma. Một mực an hiểu khống chế ảo giác khống chế người khác thần ma, ở trong trận chiến đấu kịch liệt mà ngắn ngủi này, từ đầu tới cuối cũng chỉ là con rối bị điều khiển mà thôi. Trần Dụ đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, loại đó linh hồn bạo tạc lực tuy đột nhiên mà lại mạnh mẽ, nhưng đối với thi triển tử cực tinh biến hắn mà nói còn chưa đủ để nói. Đại nhân, mau nhìn chỗ đó. Sau lưng ve ca thanh âm vang lên, Trần Dụ định thần vừa nhìn, nguyên lai thân thể của thần ma bạo liệt ra cũng không có tiêu thất, hóa thành một mảnh phát ra nhàn nhạt bạc quang đường thông hướng phía trước hư không. Đó cũng không phải Trần Dụ thi triển lực lượng, mà là rất rõ ràng chiến đấu chân chính giờ mới bắt đầu. Không muốn ta khách không mời mà đến lại phá tư ngươi cơ cấu quốc độ, hoặc gọi là hệ thống. Rốt cuộc quyết định gặp nhau sao? Không gian chung quanh bắt đầu sụp xuống, chỉ còn lại con đường kia. Xem ra, vì Y Sa Nai kia cũng không có cho ra dư thừa lựa chọn. Trần Dụ nhìn Phe Ca một cái, Phe Ca liền cảm giác hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, lập tức chỉ thấy Trần Dụ bên người hào quang lóe lên, đã biến mất. Trần Dụ dùng tháp huy hoàng thu vào Phe Ca, hít sâu một hơi, từng bước một đi về hướng kia một mảnh bạch quang chi lộ. Phía cuối đường là một cánh cổng ánh sáng. Quang cửa tự động mở ra, Trần Dụ đi vào, đập vào mắt là một mảnh thấm người xanh ngát, bốn phía tản ra khí tức thanh tân, này mảnh cảnh sắc cư nhiên để cho Trần Dụ có loại cảm giác quen thuộc, tiểu hồ, rừng cây.

nữ tính thiên sứ tỷ lệ tương đối ít, nhất là cao tầng. Lúc này xuất hiện ở trước mặt Trần Dụi chính là một vị nhìn qua mỹ lệ mà thánh khiết nữ thiên sứ. Nhưng Trần Dụi trong ánh mắt không có chút nào thưởng thức mỹ lệ, mà là cảnh giác, cực độ cảnh giác. Ở trong phân tích chi nhãn ít ra phen số liệu biểu hiện là chủng tộc thiên sứ, tổng hợp thực lực đánh giá sơ cộng thể chất sơ cộng lực lượng sơ cộng tinh thần sơ cộng tốc độ sơ cộng phân tích thuộc tính: phong thuộc tính, thổ thuộc tính, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, chiến ý chi thể, thánh đấu chi tâm, toàn vũ khí tinh thông. Mức độ nguy hiểm: cực độ nguy hiểm. Quả nhiên, đây là một vị ngụy thần đỉnh phong. Đồng dạng thân là thiên sứ, ít ra phen không giống Mai cô cùng Gia Phin có được băng nguyên tố lực lượng, nhưng nàng có là ngoại trừ quang, ám hai đại nguyên tố, tất cả bốn loại nguyên tố chi lực. Càng làm cho Trần Dụi giật mình chính là, như vậy vì nhìn như điềm đạm nho nhã mỹ lệ nữ thiên sứ, lại có thể có toàn vũ khí tinh thông thuộc tính, không hề nghi ngờ, nàng có được đáng sợ nhất năng lực cận chiến. Trần Dụi âm thầm vận chuyển tinh lực, không ngừng tiêu trừ từ trên người ít xa phen tản mát ra to lớn áp bách. Ta nói đúng không? Ít xa phen các hạ. Hoặc là hẳn là xưng hô ngươi là mỹ lệ động lòng người thiên sứ tiểu thư. Mặc dù không mở to mắt, mà Trần Dụi trên mặt lại đeo dung hợp với tinh giáp vệ thần mặt nạ, nhưng ít xa phen có thể rõ ràng mà cảm giác được loại lạnh nhạt đó. Ngươi là ai? Âm thanh này mới nghe mười phần êm tai, lại ẩn chứa một cỗ vô hình khiếp người uy nghi. Chỉ là một cách người qua đường mà thôi. Trần Dụi không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đối với ít xa phen hơi thi lễ. Đầu tiên xin thứ lỗi cho sự mạo muội của ta cũng không biết thần ma kia tôi tớ của ngươi. Ít xa phen hơi hơi ngẩng đầu. Yên tĩnh thanh âm xuyên thấu mặt nạ trực thấu linh hồn. Ngươi lúc trước muốn khống chế đâu đô ma, dùng chính là lực lượng gì? Một loại ăn mòn linh hồn lực lượng tinh thần. Cùng vị đâu đô ma kia đối với ta thi triển thủ đoạn không sai biệt lắm, ta chẳng qua là hoàn trả cho nó mà thôi. Trần Dụ không cho rằng ít xa phen có năng lực xem thấu dung hợp tinh giáp phệ thần mặt nạ. Hơn nữa lời nói này trọng điểm rơi vào thần ma, đâu đô ma, dẫn đầu hướng hắn xuất thủ mấu chốt. Cho dù hắn muốn dùng bí thuật khống chế đâu đô ma cũng chẳng qua là đánh trả mà thôi, cũng không tính chủ động khiêu khích. Phải không? Ít xa phen trong giọng nói mang theo nhàn nhạt không hiểu tâm tình. Loại lực lượng kia cho ta một loại cảm giác quen thuộc, cho nên ta mới để ngươi tiến nhập quốc độ này muốn chứng thực một chút. Hiện tại xem ra hẳn là cảm giác ta bị sai. Trần Dụ lúc này mới hiểu rõ ra vì sao sau khi thần ma tử vong, ít xa phen cũng không có tiếp tục công kích hoặc như vậy rời đi. Ngược lại dẫn đạo hắn đến nơi này. Ít xa phen tiểu thư có thể là hiểu lầm, tuy cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhưng chúng ta xác thực là lần đầu tiên gặp mặt. Trần Dụ mỉm cười. Không dối gạt tiểu thư nói, ta đi đến sa mạc Hắc Ngục là muốn tìm kiếm ông ốt đảo ảo mộng ngưng hỏa tinh xa cùng. Ít xa phen trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Nếu là hiểu lầm, như vậy ngươi bây giờ chỉ còn lại hai con đường. Trần Dụ nghe ra địch ý mãnh liệt trong lời nói của ít xa phen, nhíu mày. Không nói trước chuyện đâu đô ma chàng kia hắc tử bão cát chính là tiểu thư chủ động xuất thủ trước đây. Tính toán ra, ta cũng không có mạo phạm tiểu thư. Ta không cần giải thích. Ít xa phen câu nói đầu tiên triệt để đoạn tuyệt đường lui. Mà ngươi chỉ cần lựa chọn tử vong hoặc thần phục. Trần Dụ lắc đầu. Ngươi không phải người thứ nhất cho ta loại lựa chọn này. Đương nhiên cũng sẽ không là cái cuối cùng.